Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, theo thói quen nắm ở. Tiểu Khả ái đối với cái kia chỉ có duyên gặp mặt một lần xinh đẹp nữ nhân, thật đúng là không có cảm giác gì. Ở hắn tâm lý, hắn tâm trí, từ đầu đến cuối dừng lại ở 8 tuổi như vậy tuổi trẻ. Đã qua thời gian, tước đoạt hắn lớn lên. Nhâm Nhất đối với cái này dạng khô cằn miêu tả, cũng không cái gì ý tưởng. Trong mắt hắn, nữ nhân cũng chính là như vậy. Không có vấn đề xấu đẹp, chỉ có đối tốt với hắn cùng không tốt. Khụ, nhắc tới, hắn nhận biết nữ nhân, thật giống như sẽ không mấy cái ôn nhu. Đều là một cái so với một cái còn phải hung hãn tiểu dã miêu loại hình. Hắn có lúc cũng nghĩ lại chính mình. Hắn là chỗ đó có vấn đề. Tất cả đều là trêu chọc như vậy nữ nhân. Đánh, các nàng bản lĩnh cũng so với hắn đại. Căn bản không đánh lại. Nhắc tới có chút mất thể diện. Ai bảo hắn ra đời hèn mọn. Lớn lên trên đường, không có phải quá ai giúp sấn. Bây giờ hắn có, cũng là chính bản thân hắn cố gắng dẫy dụa chiếm được. Mắng, thật giống như quá phận một chút. Cô gái như thế nào đi nữa, cũng không phải phải gặp đến đối xử như thế. Hắn Nhâm Nhất không phải là cái gì chính nhân quân tử, đạo đức trên hết thánh nhân, nhưng là ít nhất còn giống như người đàn ông. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, tâm lý có chính mình quy tắc. Đối với nữ nhân, nếu cái gì cũng không thể làm, vậy thì bị đi. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vì chính mình bực bội này khuất sinh hoạt. Đồng thời, hắn nhìn một chút tay mình, đầu ngón tay ẩn chứa linh lực cảm giác, là đẹp như vậy hay không biết mình tức giận chỉ núi sông, sẽ là bực nào hào khí vân thiên. Đối với tương lai con đường tu hành, hắn tâm lý tràn đầy mong đợi cảm giác, ngủ thời gian đưa đầy. Tiểu Khả ái thương thế dần dần chuyển biến tốt, mà hai tiểu chỉ cũng không xuất hiện cái gì không đúng địa phương. Hết thảy đều hướng địa phương tốt phát triển. Người sở hữu cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hồ hữu kinh vô hiểm. Tốt lắm, tốt lắm. Lam Linh vỗ nhẹ chính mình cao vút ngực, vẻ mặt vui mừng. Khụ, Nhâm Nhất có chút không dám nhìn mở ra cái khác mặt. Một thoại hoa thoại nhìn hai tiểu chỉ. Không trách mới vừa rồi phóng không đi hai người các ngươi. Đồ chơi này các ngươi ăn có cái gì sử dụng đây? Hai tiểu chỉ cũng sẽ không đáp lại hắn. Bọn họ giống như là uống say như thế. Lung la lung lay đi mấy bước. Trong chốc lát, lại lâm vào khò khò ngủ say cảnh ngộ bên trong. Này của bọn họ dạng tình trạng, đã xuất hiện qua nhiều lần. Cho nên, cũng không có ai sẽ kinh hoàng. Nhưng là, lòng hiếu kỳ nhưng là không tránh được. Ai ta không có lầm chứ? Đây là muốn lên cấp sao? Nhâm Nhất không đi quấy rầy bọn họ, liền để cho yên lặng của bọn họ đợi. Lam Linh cũng là nghi ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ, Tiểu Khả ái huyết dịch, còn là cái gì đại bổ dược hay sao? Ách ta lại là không phải truyền thuyết thuốc đông y nhân. Làm sao có thể có này công hiệu nghịch thiên? Ta đoán, nhất định là cái gì đồ vật khó lường. Thuốc ta sau, mới để cho ta biến thành như vậy. Tiểu Khả ái có thể là không phải tầm thường nhân gia thanh thông. Thiếu niên, cha hắn quân là bá chủ một phương. Hắn từ nhỏ ở như vậy đãi ngộ trong hoàn cảnh lớn lên. Này kiến thức so với Lam Linh mà nói, cũng không kém bao nhiêu. Hắn duy nhất thiếu, cũng chính là làm người xử thế trí tuệ. Cái này chỉ có ở thế giới hồng trần bên trong sờ trèo lan lộn hậu nhân, mới có thể dần dần minh bạch. Bất kể như thế nào, chuyện này trước không đề cập tới. Chúng ta còn là nói ta gặp gỡ đi. Ta từ cái kia âm trầm hắc ám địa ngục trong thế giới 10 bậc mà lên, chạy trốn sắp tới một nén hương công phu. Dĩ nhiên không có từ trên thang lầu đi ra, nhưng là không biết tình huống gì. Khụ, ta nghĩ, hỏi một chút ngươi, ngươi lúc đó thật chạy một nén hương công phu. Linh Linh, ta thật chạy, chuyện này lừa ngươi lại không cái gì dùng. Được rồi, vấn đề là, ta đi thang lầu hạ đi cái kia lòng đất, chỉ dùng rất trong thời gian ngắn. Cái kia thang lầu không nói ra quỷ dị, ta không nắm chắc được sẽ có cái gì bất lợi xảy ra chuyện. cho nên liền chạy đến tìm ngươi nhờ giúp đỡ. Lam Linh giờ khóc giờ cười. Tiểu Một, ta nghĩ chúng ta khả năng gặp gỡ trận pháp. Cái gì trận pháp? Nhâm Nhất cùng Tiểu Khả Ái đồng loạt hỏi. Tiểu Khả Ái trước nói hắn thấy nữ nhân kia. Ta biết, nàng chính là cái kia màu hồng thành bảo chủ nhân phen hồng nương nương. Bất quá, ta cùng nàng không đúng bàn. Là sinh tử đánh nhau oan ra. Chỉ là không nghĩ tới. Sẽ ở đây dạng địa phương. Gặp phải nàng mộ phần doanh. Mai cốt chi địa, Nhâm Nhất suy đoán lung tung đến. Nàng là ngươi oan ra đối đầu. Còn không có bị ngươi đè xuống. Là nói rõ nàng so với ngươi còn cường đại sao? Ách mặc dù nói thật rất nghe không trúng. Nhưng là, không thể không nói. Ngươi nói đúng rồi. Ta đúng là tài nghệ không bằng ngươi. Từ trước muốn là không phải có ta chủ nhân thiên cơ che chở. Ta đã sớm chui vào luân hồi chi cảnh. Nơi nào còn có thể như thế phong quang vô hạn. Nàng cuối cùng vẫn đem cái kia muốn cùng nàng đoạt. Nam nhân nữ nhân xấu. Cho nấu chết. Nghĩ tới đây. Trước ở đó âm trầm nơi gặp được không vui. Thông thông cũng tiêu tán. Nữ nhân này như là đã chết. Còn làm nhiều như vậy manh mối. Kết quả muốn làm gì? Đây chính là ta trước nói. Đoán chừng là nàng số tuổi thọ đại hạn đến. Mà nàng còn đang dẫy giụa khổ sở. Không muốn đi luân hồi chi cảnh. Nàng muốn giữ hiện hữu hết thảy. Thì nhất định phải số lớn huyết tế. Cho nên, mới có cái kia huyết trì tồn tại. Cắn Tiểu Khả Ái thần bí sinh vật. Ta mới vừa rồi vắt hết óc suy nghĩ một chút. Vậy hẳn là trong truyền thuyết Thanh Cương. Một chủng loại tựa như xà viễn cổ sinh vật. Chỗ bất đồng là, nó có hai cái đầu. Chính phản đều có thể ăn uống. Đi trước, công kích cái này Thanh Cương. Có một tối cường đại đặc sắc. Nó chỉ ở thần vương vẫn lạc trong phế tích mới có thể thỉnh thoảng thấy. Bên ngoài nhân, đụng phải nó, rất khó sẽ có người sống. Nói như vậy, Tiểu Khả Ái nhiều lần thoát chết. Đã là yêu cầu vui mừng chuyện. Đó là tự nhiên. Bây giờ ta cực kỳ hiếu kỳ nữ nhân kia hài cốt ở nơi nào. Ta muốn đi kiếm nàng linh hoàn. Ta đã không thể chờ đợi. Lam Linh càng nói càng kích động. Hận không thể lập tức vén tay áo lên liền bắt đầu làm. Nhất định phải đem phen hồng nương nương hoàn toàn tiêu diệt. Nàng mới có thể an tâm. Trên thực tế, nàng bởi vì lúc trước đấu pháp. Bây giờ linh lực thiếu hụt được lợi hại. Còn không có thế nào bước ra chân. Cả người liền quay cuồng trời đất. Thiếu chút nữa đứng không vững. Một bên Nhâm Nhất theo thói quen phải đi ôm nàng. Ánh mắt cu ả hai người giao hội chung một chỗ thời điểm. Không nói ra lúng túng. Khụ, Linh Linh thân thể không được. Nhanh đi về tu dưỡng đi. Ngươi muốn linh hoàn, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới. Nói xong, cũng không lo Lam Linh dãy giụa. Nhâm Nhất dễ dàng vươn người ôm lấy Lam Linh. Bước nhanh hướng quan tài đi tới. Nhẹ nhàng ôn nhu đem nàng bỏ vào. Lam Linh há mồm muốn nói chính mình là không phải sứ oa oa. Không cần để ý như vậy cẩn thận. Nhưng là, khi hắn thấy Nhâm Nhất kia trương nghiêm túc chung, mang theo điểm lo âu ánh mắt sau, lời này nhưng là vô luận như thế nào không nói ra đi. Lam Linh có chút quẫn bách nói sang chuyện khác, khụ được rồi, ta người lớn như vậy, sẽ chiếu cố tốt chính mình, người chính là suy nghĩ thật kỹ, thế nào rời đi quỷ dị kia thang lầu đi. Ừ, ta sẽ có biện pháp, người nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi. Nhâm Nhất cũng không quay đầu lại rời đi. Trong mắt tất cả đều là tình thế bắt buộc khí thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.